Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn tặng chàng một món quà. Văn Triển nhìn giấy bút trong tay mình. Không phải đã có quà rồi sao? Lục Vân Sơ lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Lấy từ bên trong ra một cây kẹo mạch nha. Đầu que tre cuốn những vòng tròn kẹo mạch nha vàng trong suốt. Móc những sợi trắng mảnh. Giống hổ phách, lớp lớp chồng chất, nàng giơ trước mặt Văn Triển. Văn Triển không biết có nên nhận không. Bối rối viết, đây là vật gì? Kẹo mạch nha. Lục Vân Sơ đáp, đây là món ăn giống kẹo que nhất mà nàng có thể làm ra. Văn Triển nhất thời nghi hoặc, đầu óc chưa chuyển qua. Dùng để làm gì? Lục Vân Sơ nhe răng cười. Kẹo mà, dĩ nhiên là để ăn. Văn Triển bị nàng cười đến ngượng ngùng, nhận lấy que tre, chăm chú nhìn kẹo mạch nha vài cái, do dự đưa vào miệng. Lục Vân Sơ ngồi bên cạnh, tay chống đầu mong đợi nhìn hắn, mặt đầy nụ cười. Kẹo mạch nha khuấy đảo kéo sợi dài ra, trộn với không khí, vị nhẹ ăn, tan ngay trong miệng, mang theo mùi thơm nhẹ của gạo, là vị ngọt, thuần khiết đến xa lạ. Lục Vân Sơ vốn còn đang cười, nhìn đôi mày mắt của Văn Triển dần trở nên nghiêm túc. Nụ cười dần dần phai nhạt, Văn Triển cụp mắt, nhíu mày nhẹ, lặng lẽ nếm thử phân tích vị trong miệng. Sau khi kinh ngạc tan biến, trong mắt chỉ còn bối rối. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng cầm bút hỏi, đây là vị gì? Lục Vân Sơ hoàn toàn không cười nổi nữa. Nàng không hiểu tại sao câu hỏi trông có vẻ ngốc nghếch thiếu hiểu biết này lại khiến mình khó chịu như vậy. Ngọt, nàng thậm chí không biết trả lời thế nào. Đây là vị ngọt, Văn Triển nghe xong chớp chớp mắt, lại cúi đầu xuống, nghiêm túc nếm vị kẹo mạch nha trong miệng. Ánh dương xuyên qua tóc mai rối của hắn, rơi trên hàng mi dài, soi sáng niềm vui sướng dần dần dâng lên trong đáy mắt. Như mặt trời mọc, xua tan trăng tàn, chiếu rọi mặt hồ tĩnh lặng như gương. Hắn cong mắt lên, đuôi mày nhuốm ý cười vui sướng. Hắn gạch bỏ câu, rất ngọt, vừa trả lời, viết lại bên dưới, rất ngọt, thì ra đây mới là ngọt. Hắn vui đến cực điểm, viết xong vẫn chưa hài lòng. Lại thêm một câu, rất ngọt. Niềm vui thuần khiết bùng nổ trên người hắn cũng thuần khiết như vị ngọt hắn vừa nếm thử. Nhưng niềm vui này lại khiến miệng Lục Vân Sơ dâng lên vị đắng. Ngọt là tốt rồi, nàng nói. Văn Triển viết, tạ ơn. Lục Vân Sơ cố gắng cong môi, gật đầu, ăn nhiều vào, kẹo mạch nha có đủ. Nàng vội vàng lấy ra một cây kẹo mạch nha nhét vào miệng, mượn để xua tan vị chua xót dâng lên trong lòng. Lục Vân Sơ đưa mắt nhìn xuống ngón tay Văn Triển, thương tích trên tay hắn vẫn chưa lành, nay cong ngón tay cầm thìa, vết đỏ nơi khớp xương càng thêm rõ rệt. Sao thương tích của chàng vẫn chưa thấy dấu hiệu bình phục? Nàng ghé đầu lại gần, Văn Triển vô thức rụt tay lại. Lục Vân Sơ nắm lấy tay áo hắn. Văn Triển cứng người. Chàng lại tắm rửa phải không? Nàng đoán được nguyên do. Nàng nắm tay áo Văn Triển. Hắn không dám cử động, tựa như một con mèo bị túm ra cổ, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận. Lục Vân Sơ nghiêm mặt, đã bôi thuốc chưa? Văn Triển vốn là người có hỏi tất đáp, nhưng lúc này lại như không nghe thấy, không đáp lời. Hắn là người câm, chiêu im lặng này quả thích hợp với hắn. Lục Vân Sơ cầm giấy bút đặt bên bàn, đẩy về phía hắn. Văn Triển nhíu mày khó xử. Lục Vân Sơ dùng bút than gõ gõ quyển sổ nhỏ. Văn Triển đành phải nhận lấy bút, viết lên đó, không tắm, không thể sạch được, đáp không đúng câu hỏi. Còn bôi thuốc thì sao? Hắn do dự mấy lần, cuối cùng đáp, không tiện. Lục Vân Sơ vén tay áo hắn lên, tỉ mỉ xem xét vết thương, thấy còn vết thuốc bột, nhưng vẫn chưa thấy khá hơn. Lưng hắn không tiện bôi thuốc, thương thế hẳn phải nặng lắm. Lục Vân Sơ vừa phiền não vừa tức giận, Sao chàng không nghe lời khuyên? Văn Triển co rút tay trong ống tay áo. Cử chỉ co rúm này khiến ngọn lửa giận trong lòng Lục Vân Sơ tắt ngấm. Nàng suýt quên mất, Văn Triển vốn sợ nàng. Xin lỗi, nàng rút tay về, điều chỉnh cảm xúc xong. Nàng hỏi, chàng có hiểu lời ta không? Văn Triển không hiểu ý, ngơ ngác nhìn nàng. Ta không cho chàng để vết thương chạm nước, bảo chàng bôi thuốc, chàng có hiểu không? Văn Triển gật đầu. Lục Vân Sơ ủ rũ hỏi, vậy sao không làm theo? Thấy nàng như vậy, Văn Triển hốt hoảng, vội viết lên giấy, giờ bẩn khó chịu hơn đau đớn. Những chữ này đập vào N, G, Ư, C Lục Vân Sơ, khiến tâm trạng u ám của nàng chợt hóa chua xót. Kiếp trước nàng què chân, mỗi khi trời mưa lại đau đớn, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Khó tưởng tượng được Văn Triển mình đầy thương tích, bệnh tật quấn thân, phải có sức chịu đựng lớn thế nào mới cho rằng nỗi đau này còn chịu được. Nhớ đến cảnh hắn bị treo lơ lửng, mình đầy M, Á, U bẩn, Lục Vân Sơ cúi đầu, chợt thấy chán nản, cách chương.